Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, đáng sợ linh lung tay chó. Biện trường không lần thứ nhất cảm nhận được đáng sợ như vậy uy áp. Loại kia tim đập nhanh cảm giác hắn đã rất lâu không từng cảm nhận được. Đó là một loại chôn giấu tại tâm hắn chỗ sâu cảm xúc trước mắt con rối cục sắt mặc dù không có. Bành trướng để hắn cảm thấy không thể chống cự chân khí. Nhưng là loại kia kiên cố. Không thể địch nổi cảm giác lại là 10 phần mãnh liệt cái này khôi lỗi không để cho hắn cảm thấy. Chân khí nghiền ép cảm giác. Nhưng là trên khí thế. Hắn lại là so ra kém cái này khu khu một bộ cục sắt cái kia đại khảm đao bỗng nhiên cắt chém mà. Cái kia trường mâu phía trên chân khí phảng phất là băng thiên tuyết lớn gặp được cực nóng hỏa diễm. Lại là băng tiêu tiết tan. Căn bản không có cho cái này khôi lỗi mang đến bao lớn chấn nhiếp biện trường không toàn thân đều. Là lạnh lẽo vô cùng. Bị một đao kia dọa cho cả người phảng phất như đọa hầm băng chân khí trong cơ thể đều là có chút. Vận chuyển khó khăn. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Hắn nhưng là bát phẩm chiến thần. Liền xem như tại man hoang tam thần điện trong đều là đỉnh tiêm tồn tại. Hắn thế mà e ngại trường mâu bị đánh bay. Biện trường không hổ khẩu phát ra kịch liệt đau nhức. Cả người hắn đều là ngây người. Cảm giác cái kia đáng sợ kình phong gào thét mà qua phốc phốc. Một tiếng lưỡi đao vào thịt tiếng vang. Thanh thúy vô cùng. Để cho người ta toàn thân nổi da gà đều là hào không có lý do tạo nên. Bao trùm toàn thân trước mắt tử nhãn con rối tốc độ nhanh kinh người. Như một trận gió. Nắm đại khảm đao từ hắn bên cạnh thân gào thét mà qua về sau một tiếng kinh thiên kêu thảm từ phía. Sau hắn truyền đến biện trường không cảm thấy ngực một trận khí muộn. Thân hình khẽ run lên. Nhịn không được kịch liệt hô hấp trong hẻm nhỏ. Tại thời khắc này đột nhiên trở nên 10 phần yên tĩnh một cái phẳng phất bóng ra vật nặng rơi. Xuống đất, phát ra, ba, một thanh âm vang lên tất cả mọi người tâm thần đều là lắc một cái. Về sau đầy mắt sợ hãi nhìn về phía biện trường không sau lưng. Thân thể đều là giống như run rẩy run run tiếng kêu thảm thiết đến nhanh. Đi cũng nhanh, phảng phất như là bị người đột nhiên nắm cuống họng im bặt mà dừng biện trường không chậm rãi quay. Đầu, già mắt bỗng nhiên co rụt lại. Toàn thân đều là dùng cả mình phun trào tiểu bạch cơ giới vặn vẹo một cổ. Ánh sáng màu tím lấp lóe một phen. Chính là lột xác thành màu đỏ. Cái kia xâm nhiên, phảng phất muốn khóa chặt quanh mình thiên địa sát ý. Cũng theo này trong đôi mắt quang hoa chuyển biến. Mà tiêu tán trong lòng mọi người áp lực đột nhiên một nhỏ. Rất nhiều người bắt đầu kịch liệt hô hấp tại tiểu bạch trước người. Quỳ một nói bóng người to lớn. Cái kia thân hình khổng lồ phía trên cơ bắp giống như là cầu long dày đặc. Thế nhưng là cái kia thân thể đầu cũng là bị người trực tiếp chặt đứt máu tươi còn tại dâng lên mà. Ra, nồng đậm mùi máu tươi tại trong hẻm nhỏ khuếch tán ra đến tiểu bạch trong tay đại khảm đao trực. Tiếp biến hóa, về sau thành quạt hương bổ người máy trưởng. Nó xoay qua đầu, hào quang màu đỏ khóa chặt lại cái kia bị dọa có chút đần độn biện trường không bát phẩm chiến thần. Cứ như vậy bị chém đầu. Tại này thanh phong đế đô góc một góc. Một tôn bát phẩm chiến thần vẫn lạc. Biện trường không mặt mo bỗng nhiên lắc một cái. Còng xuống lưng trở nên càng thêm còng xuống bỗng nhiên. Hắn toàn thân đều là phát lạnh. Ngẩng đầu. Đối đầu cái kia cục sắt con rối trong mắt hồng mang không để cho tâm hắn vì sợ mà tâm rung động. Sát ý. Nhưng là lại là để trong lòng hắn có một loại dự cảm không tốt kẻ nháo sự lột quần áo thị chúng. Tiểu bạch trong mắt hồng mang một trận lấp lóe. Quét mắt biện trường không thân thể. Sau đó cơ giới nói ra, bộ lão bản. Tại thật rất cần này ngũ văn ngộ đạo quả. Không biết có thể nhịn đau cắt thịt. Mục Linh Phong ánh mắt rạng rỡ nhìn lấy bộ phương. Trên người khí thế tại thời khắc này lại là nhấc lên. Thất phẩm chiến thánh tu vi uy áp dần dần tràn ngập ra. Hướng về bộ phương ép tới ngũ phẩm chiến vương. Tại thất phẩm chiến thánh trong mắt cùng sâu kiến không có gì khác nhau. Thất phẩm chiến thánh chỉ cần thả ra chân khí uy áp. Ngũ phẩm chiến vương chính là sẽ giống như chó chết nằm sấp quỳ trên mặt đất. Đây chính là trên thực lực chênh lệch, mặc dù Mục Linh Phong trong lòng cho rằng bộ dạng này làm thật không tốt, nhưng là hắn bỗng nhiên rất muốn nhìn một chút Cao Lạnh Bộ lão bản giống chó nằm dạp trên mặt đất sẽ là dạng gì hình ảnh. Ngẫm lại hình ảnh kia đã cảm thấy tốt thú vị, trong lòng rất kích động đâu. Tiểu điếm sức mạnh thủ hộ giờ khắc này ở bên ngoài bị bát phẩm chiến thần cho dây dưa kéo lại. Mặc dù không biết kết quả như thế nào, nhưng là nếu là bát phẩm chiến thần xuất thủ, cái kia muốn đến hẳn là không có có gì khó tin đi. Huống chi bên ngoài bát phẩm chiến thần nhưng không chỉ một vị, ngươi đang uy hiếp ta a. Bộ phương tâm thần từ hệ thống nhiệm vụ bên trong thu hồi. Chính là nhìn thấy trên người tràn ngập chân khí. Từng bước một hướng phía hắn tới gần Mục Linh Phong. Mục Linh Phong nho nhã trên mặt giờ phút này toát ra là một loại không có hảo ý. Ánh mắt kia có chút cổ quái nằm sấp a, chẳng lẽ là tao uy áp phóng thích không đủ. Mục Linh Phong phóng ra một bước, nhìn lấy bộ phương cái kia hơi nghi hoặc một chút ánh mắt. Lập tức chấn động, trong lòng không khỏi thầm nghĩ lại lần nữa phóng ra một bước. Mục Linh Phong trên người uy áp lại lần nữa tăng thêm một phần. Như vậy uy áp coi như là bình thường lục phẩm chiến hoàng đều sẽ không chịu nổi. Chớ nói chi là chiến vương. Bộ phương nháy một con mắt, nhìn lấy cái kia nghẹn mặt đỏ, chậm rãi hướng hắn tới gần Mục Linh Phong. Đôi mắt lập tức lật một cái. Này nha, có phải hay không ngốc? Vì cái gì hắn không nằm sấp? Vì cái gì hắn tại ta uy áp còn có thể chấn định tự nhiên? Không có khả năng. Mục Linh Phong đôi mắt co rụt lại. Rốt cục xác định mình uy áp căn bản là không có cách nhượng bộ phương khuất phục. Trong đôi mắt cũng là toát ra một tia ngoan ý, như là đã lựa chọn đối bộ lão bản xuất thủ vậy cũng. Chớ sợ đầu sợ đuôi oanh. Mục Linh Phong không đang thi triển uy áp. Tay vừa nhấc, chân khí cổ động. Một chảo đối bộ phương chính là chộp tới. Bộ lão bản đắc tội. Ngũ văn ngộ đạo quả chính là liên quan đến tại cơ duyên. Tại không thể buông tha. Mục Linh Phong lạnh lùng nói ra. Nơi xa Âu Dương Tiểu Nghệ đã sớm tại Mục Linh Phong kinh khủng uy áp bị chấn nhiếp lui lại. Sợ hãi tại ngộ đạo cây góc tường. Có ngộ đạo cây che chở. Mục Linh Phong uy áp đối nàng ảnh hưởng mới là xuống đến nhỏ nhất. Âu Dương Tiểu Nghệ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, lo lắng nhìn lấy bộ phương. Thôi lão bản có thể hay không chết a? Tên trước mắt này thế mà một đứa con chính là trở mặt không quen biết. Đơn giản quá đáng giận. Bộ phương căn bản không sợ bất luận cái gì uy áp. Cho nên hắn không nhận này Mục Linh Phong uy áp ảnh hưởng. Bất quá nhìn thấy Mục Linh Phong động thủ với hắn, hắn lông mày cũng là nhăn lại. Đến hắn hiện tại tu vi mặc dù tăng lên không ít, nhưng là nói muốn đối phó thất phẩm chiến thánh đó còn là kém rất nhiều. Tiểu Bạch giờ phút này bị liên lụy ở bên ngoài. Về phần cái kia lười chó. Hả, lười chó? Bộ phương con mắt cong lên. Chính là nhìn thấy một cái nện bước yêu nhã bước chân mèo đại hắc cẩu chậm rãi hướng phía hắn vị trí. Chỗ ở đi tới. Mục Linh Phong trong đôi mắt tràn ngập khoái ý. Chỉ cần bắt được bộ lão bản, làm nhỏ chủ cửa hàng. Ngũ văn ngộ đạo quả liền khẳng định sẽ thuộc về hắn. Phục dụng ngũ văn ngộ đạo quả về sau, hắn mà có thể nhất cử bước vào bát phẩm chiến thần chi cảnh. Bát phẩm chi cảnh, đó là một cái cự đại khảm, là hắn nằm mộng cũng nhớ đạt tới cảnh giới. Chỉ cần trở thành bát phẩm chiến thần, vậy hắn tại man hoang tam thần điện người cạnh tranh bên trong chính là sẽ trổ hết tài năng, trở thành thần điện người thừa kế tương lai. Ha ha ha, lập tức những này đều đưa thực hiện. Mục Linh Phong giờ phút này thật sự là thống khoái muốn cười ha hả. Nhưng mà một khắc, trong tầm mắt hắn, một cái nện bước chân mèo hắc cẩu xâm nhập, cản ở trước mặt hắn. Con chó kia đầu nâng lên, miệng chó khẽ nhếch, còn đánh ngáp một cái. Một con chó nện bước chân mèo là tình huống như thế nào? Một con chó cũng muốn ngăn trở ta? Mục Linh Phong xùy cười rộ lên một móng vuốt không ngừng. Mang theo đáng sợ chân khí ba động. Muốn ngay tiếp theo đem con chó này cũng là xuyên thủng thế. Nhưng là liền tại ở gần con chó kia mấy bước khoảng cách thời điểm, bộ ngực hắn ngọc phù đột nhiên nóng rực lên. Loại kia thiêu đốt làm cho hắn trong nháy mắt chính là cảm nhận được một cỗ mãnh liệt nguy cơ xuyên. Qua toàn thân ngọc phù bùng lên ra quang mang. Một đạo lửa bóng người màu đỏ từ ngọc phù ra xông ra. Hiện lên ở tiểu điếm trên không cái kia hỏa sư thân hình khổng lồ trong nháy mắt chính là chiếm cứ. Tiểu điếm đại bộ phận không gian. Để nhỏ hẹp tiểu điếm trở nên có chút chen chúc, tiểu hắc nhìn lấy cái kia hiện lên ở nó đỉnh đầu hỏa sư. Miệng chó cong lên, khinh thường lẩm bẩm một tiếng. Linh lung tiểu xảo vuốt chó nâng lên. Đối cái kia dữ tợn, mang theo bạo ngược cảm xúc hướng phía nó đánh tới hỏa sư vỗ tới. Hỏa sư là thất giai linh thú. Bạo ngược vô cùng, sức chiến đấu 10 phần cường hãn. Như vậy đột nhiên hiển hiện, về sau nháo, mang đến đáng sợ gió tanh. Làm người ta kinh ngạc liền xem như bộ phương đều là trong lòng hơi kinh hãi. Bị giật mình, lửa nhỏ. Mục Linh Phong thân thể lui lại một bước. Không biết này tại ngự thú phù bên trong ngốc hảo hảo hỏa sư vì cái gì đột nhiên xuất hiện, nhưng mà một khắc, hắn lại lần nữa ngây người. Một tiếng cuồng bạo sư hống vang vọng. Nhưng là cái kia sư hống bên trong lại là mang theo vô hạn hoảng sợ cùng rên rỉ ầm. Một tiếng bạo hưởng, tại Mục Linh Phong sợ hãi trong ánh mắt, cái kia hỏa sư trực tiếp sụp đổ. Hóa thành đầy trời thịt nát, vẩy ra ra rầm rầm nóng hổi huyết dịch tưới nước Mục Linh Phong toàn thân. Nhưng là tâm hắn lại là tại thời khắc này vô cùng băng lãnh, thịt nát cùng huyết dịch rơi vào tiểu điếm bốn phía, lại là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hóa thành cho bụi. Về sau tiêu tán không thấy một đầu thất giai hỏa sư, lại là tại một cái phong tao vô cùng. Nện bước bước chân mèo hắc cẩu một móng vuốt chi hài cốt không còn này tiểu điếm thế mà còn có một tôn bài. Nguyên lai trong truyền thuyết trong tiểu điếm tồn tại một đầu chí tôn thú, tin tức này là thật. Tiểu hắc thả vuốt chó. Mắt chó nhàn nhạt nhìn lấy ngay cả đứng cũng không vững. Trực tiếp một cái giấm cỗ ngồi dưới đất. Dọa đến toàn thân phát run Mục Linh Phong. Mũi chó hơi nhíu lại, bộ phương khóe miệng kéo một cái. Sờ sờ tiểu hắc mềm mại không nhiễm mảy may bụi bặm sợi tóc về sau. Chính là quay người hướng phía Ngũ Văn Ngộ Đạo quả đi đến, nhìn cũng không nhìn cái kia bị tiểu hắc một móng vuốt dọa cho hỏng Mục Linh Phong. Bộ phương lạnh lùng để Mục Linh Phong cảm thấy tuyệt vọng. Bởi vì đây cũng là mang ý nghĩa bộ phương sẽ không ở để ý tới hắn chết sống. Mà hắn muốn đối mặt là một cái đáng sợ chí tôn chó. Đơn giản quá làm người tuyệt vọng. Nhưng là đây hết thảy đều là Mục Linh Phong tự làm tự chịu. Tiểu hắc cẩu miệng một phát. Trắng noãn cẩu nha nổi lên. Nhìn bộ phương bóng lưng một chút. Lẩm bẩm một tiếng. Vuốt chó lại lần nữa nâng lên, lần này mục tiêu. Chính là cái kia cơ hồ bị dọa sợ Mục Linh Phong. Đánh giá 9 đến 10 điểm là sự ủng hộ lớn nhất đối với. Converter đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.